Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 110, quý tộc kẻ ngốc tham lam, kẻ điên cùng Ngụy công tử. Góc truyện audio.com. Ám dạ các, kiện một thân chầy chật ôm được Vũ trở về. Sau đó liền lăn ra ngất xỉu mấy ngày liên tục phải chạy trốn khỏi truy sát của Bạch Quốc, thật đáng sợ Bạch Nhâm Tịnh tha cho bọn họ. Nhưng người của hắn thì không. Một đường đuổi cùng giết tận hai người bọn họ. Cụ tên kia sao rồi? Vũ ho khan một tiếng. Sau đó giọng khàn khàn hỏi lão đại đang ngồi thưởng trà bên bàn. Người nói ai? Vũ cứng họng, sau đó lắp bắp, là cái tên chết bầm kia lão đại. Ta biết hắn chết không được. Nam nhân đặt chén trà xuống. Sau đó quay lưng rời đi. Dưỡng thương cho tốt rồi tới báo cáo cho ta về tên họ Hắc đó. Cùng với Bạch Nhâm Tịnh kiện hắn một thân đầy vết chém mang ngươi lông tóc không chút tổn hao nào về. Đến giờ vẫn chưa tỉnh, đang nằm nghỉ ở phòng đông. Vũ chớp mắt, phút chốc trong lòng ngũ vị tạp trần, rời khỏi phòng của Vũ. Nam nhân chắp tay đi trên hành lang lát đá bạc, hắn lẩm nhẩm một chút, cũng đã sắp 6 tháng khi bọn họ tìm được huyết thế rồi. Chỉ vừa mới chạm được người liền sơ sẩy để chạy mất. Hắn liếm liếm môi, tính ra, lúc này họ Hy kia hẳn cũng phải tới Kim Thịnh Thành rồi chứ trong 4 người. Hắn chỉ vừa mắt được họ Hy này, đầu óc đơn giản lại dễ câu thông, lại không phiền phức tham lam như Hắc Phượng kia không thể nghi ngờ. Bản tính Long tộc đã ăn sâu vào máu của những kẻ họ Hắc rồi. Bạch Nhâm Tịnh thì chính là một tên điên. Gặp người liền giết, gặp quỷ liền chặt, gặp ma liền khiến ma sợ đến tè ra quần. Nam nhân tỏ vẻ. Quý tộc như hắn hoàn toàn không muốn ở cùng một chỗ với loại người này. Sẽ lây nhiễm vi rút bệnh thần kinh sang cho hắn mất. Thế nhưng tính ra tên Ngụy quân tử cuối cùng kia mới khiến cho hắn nổi một thân da gà. Chỉ gặp mặt liền khiến hắn chán ghét tới buồn nôn. Cũng chỉ có tên đó. Chân dung 5 người nha. Like like comment cho cá nè mọi người. Đồng thời good night sớm nha. V, ném nhiều phiếu phiếu để ngày mai cả up chương sớm vào buổi chiều nhé XD. Cách chương.